Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, đệ 1350 chương kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Thừa dịp hắn vừa mới đột phá, giết hắn, ngàn vạn không cần cho hắn trưởng thành lên thời gian, 300 quỷ thần ở đâu. Chúng ta vây giết này nhân tộc súc vật, không hổ là đánh sập chúng ta tam đại chủng tộc ở tuyệt vọng vực sâu bố trí cái thế thiên kiêu. Quả nhiên có chút ý tứ, bất quá có ý tứ sát lên mới có thú sao. Sau một lát, số trăm triệu cực hạn quỷ thánh ở gần 500 u minh quỷ thần dẫn dắt hạ, hướng tới giang tâm thành thổi quét mà đến. Khí thế ngập trời, mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem giang tâm thành súm lại trong đó. Thần hạ đại nhân, đừng lo, đừng chúng địch nhân bẫy dập lưu, đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Bảo mệnh quan trọng, không cần cùng này đó xúc sinh liều mạng, thần hạ đại nhân hẳn là sẽ không có việc gì đi. Còn sót lại 10000 cực hạn nguyên sĩ lo lắng mà nhìn biến mất không thấy giang tâm thành. Mỗi người tâm đều nắm lên. Một khi giang tâm thành thất bại nói, chỉ sợ tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc không còn có một chút hy vọng. Trận này chiến tranh quan hệ toàn bộ tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sinh tử tồn vong, liền ở ngay lúc này. Ở 10000 cực hạn nguyên sĩ lo lắng vạn phần trong ánh mắt, một đạo màu tím quang hoa phóng lên cao, tung hoành ở số trăm triệu u minh quỷ tộc giữa. Nơi đi qua, từng con cực hạn quỷ thánh tượng là trời mưa giống nhau sôi nổi rơi xuống. Ngay cả u minh quỷ thần cũng bị giang tâm thành dễ như trở bàn tay mà đánh chết. Không có một cái có thể ngăn cản trụ giang tâm thành một chiêu nửa thức. Này đó dựa vào hậu tích chi phù, thần ma quả loại bảo vật đột phá u minh quỷ thần. Thực lực mạnh nhất cũng chính là một cấp đỉnh. Sao lại là giang tâm thành? Cái này có thể so với 8 cấp 9 cấp thần ma tử tinh nguyên sĩ đối thủ. Giang tâm thành thực lực chính là bọn họ mấy chục lần trở lên. Huống chi giang tâm thành còn tu luyện chư thiên vạn giới nhất đẳng nhất kiếm đạo bảo điển 5000. Kiếm lóe, cầm trong tay chí tôn thượng giai đỉnh bảo kiếm uống huyết quỷ kiếm. Há là này đó một cấp u minh quỷ thần có thể ngăn cản. Liền tính là 5 cấp hoàng kim quỷ thần, cũng ngăn không được giang tâm thành toàn lực nhất kiếm. Ngắn ngủn mấy chục phút, liền có 10000 u minh quỷ thần ngã xuống ở giang tâm thành dưới kiếm. Ở giữa còn kèm theo mấy trăm vạn cực hạn quỷ thánh. Sao có thể? Thực lực của hắn như thế nào như thế lợi hại? Hắn không phải cũng vừa bước vào thần ma đến cảnh sao? Chính là vì cái gì thực lực liền như vậy cường? Liền tính là kim cương thần ma thực lực cũng không nên cường đến loại trình độ này nha các ngươi. Nhìn kỹ xem, lượn lờ ở hắn quanh thân thế nhưng là tử tinh sắc nguyên khí. Nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thần ma trong cơ thể nguyên khí không phải chỉ có hắc thiết, đồng thau, bạc trắng, hoàng kim, kim cương 5 loại nhan sắc sao? Trong thân thể hắn nguyên khí như thế nào sẽ là tử tinh sắc vô nghĩa? Này khẳng định là sinh ra biến dị. Nếu không nói sao lại có loại này nhan sắc nguyên khí? Tất nhiên là này nhân tộc tiểu xúc sinh được cái gì cơ duyên, cho nên trong cơ thể nguyên khí đã xảy ra dị biến. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả hoàng kim quỷ thần đều ngăn không được hắn một kích. Lúc này mới đi qua bao lâu thời gian, chúng ta đã chết 10000 u minh quỷ thần. Này còn như thế nào đánh tiếp? Nếu là không tiêu diệt này tiểu xúc sinh nói, chỉ sợ chúng ta lần này xâm lấn liền phải thất bại. Một khi thất bại nói là cái gì kết cục các ngươi hẳn là biết. cho nên tiếp tục vây sát này nhân tộc tiểu súc sinh. Có lẽ hắn hiện tại chỉ là thi triển cái gì cấm kỵ bí thuật, cho nên mới lợi hại như vậy. Làm Giang Tâm Thành kinh ngạc chính là, đã chết như vậy nhiều tộc nhân, còn sót lại U Minh quỷ tộc như cũ dũng mãnh không sợ chết mà chiều hắn phát giết qua tới. Hiển nhiên muốn dùng chiến thuật biển người đem hắn đánh chết. Chỉ là đối với giờ này khắc này Giang Tâm Thành mà nói, chiến thuật biển người còn có thể có tác dụng sao? Lạnh lùng cười, bước chân vừa động, Giang Tâm Thành tung hoành ở đại đàn U Minh quỷ tộc giữa. Uống huyết quỷ kiếm uy năng nở rộ tới rồi cực hạn. Từng con U Minh quỷ thánh, một tôn tôn U Minh quỷ thần, sôi nổi ngã vào hắn dưới kiếm mani. Cùng lúc đó còn có một chi chi U Minh quỷ tộc quân đoàn từ nơi xa bay nhanh mà đến, gia nhập vây công Giang Tâm Thành đại quân. Một người đối số 1 tỷ, Giang Tâm Thành không chút nào để ý, tiếp tục tàn sát bừa bãi ở đại đàn U Minh quỷ tộc giữa. Chuyên nhặt U Minh quỷ thần xuống tay, chết ở Giang Tâm Thành thuộc hạ U Minh quỷ thần càng ngày càng nhiều. 100, 150 cái, 200 cái, 250 cái, 300 cái, thực mau vây công Giang Tâm Thành 500 U Minh quỷ thần. Đã chết 300 nhiều, còn sót lại hơn 100 U Minh quỷ thần rốt cuộc đỉnh không được. Bắt đầu hỏng mất, chạy mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Người này thực lực đã vượt qua kim cương thần ma, chỉ sợ đã đạt tới 8 cấp. 9 cấp kim cương thần ma trình độ, chỉ là hắn sau này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn không phải vừa mới đột phá đến thần ma đến cảnh sao? Thực lực như thế nào cường tới rồi loại trình độ này, ngộ đạo? Nhất định là ngộ đạo, mấy ngày này hắn nhất định là lâm vào ngộ đạo giữa, cho nên mới có thể trực tiếp đột phá đến thần ma đến cảnh. Hơn nữa một đột phá liền đạt tới 8 cấp, 9 cấp thần ma trình độ, một sớm ngộ đạo, cử hà phi thăng, người này khẳng định là ngộ đạo, nếu không nói vừa mới bước vào thần ma đến cảnh kim cương, thần ma tuyệt đối sẽ không có lợi hại như vậy. Ta đã từng chính mắt gặp qua 6 cấp kim cương thần ma chém giết chiến đấu. Chính là cho dù là cái kia 6 cấp kim cương thần ma, thực lực cũng không đuổi kịp người này 1/10, kia còn nói cái gì vô nghĩa. 36 kế tổ vi thượng kế, chạy nhanh chạy trốn quan trọng. 9 cấp kim cương thần ma há là chúng ta có thể đối phó. Liền tính là chúng ta nhân số lại nhiều gấp 10 lần chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn sao, lần này như thế nào như thế xui xẻo, thế nhưng sẽ gặp được như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Có người này ở, chỉ sợ chúng ta lần này xâm lấn liền phải kết thúc. Nhìn đến đồng bạn đã chết hơn phân nửa, còn sót lại U Minh quỷ thần nhóm rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Theo cái thứ nhất U Minh quỷ thần hô lên chạy trốn hai chữ, còn lại U Minh quỷ thần nhóm không nói hai lời, không bao giờ tiến lên chịu chết. Một đám xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh như điện thiểm mani. Chỉ là đến lúc này, Giang Tâm Thành sao lại làm cho bọn họ chạy thoát? Tôn thần tám ẩn thi triển đến mức tận cùng, Giang Tâm Thành thân ảnh hóa thành đạo đạo lưu quang, đuổi giết một đám U Minh quỷ thần. Hàng giả không giết, chạy trốn giả chết, như sấm lời nói trong tiếng. Mắt thấy trốn không thoát Giang Tâm Thành đuổi giết, tức khắc có mấy chục cái U Minh quỷ thần quỳ rạp xuống đất. Đầu hàng, đầu hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng, còn thỉnh đại nhân tha mạng, đầu hàng. Ngoặc kép, nhìn quỳ xuống đầy đất U Minh quỷ thần, Giang Tâm Thành thần hồn dao động. Tức khắc từ nơi xa bay nhanh lại đây một tôn U Minh quỷ thần. Bộ mặt dại ra, động tác thong thả, vừa thấy liền biết là bị người dùng đặc thù khế ước khống chế nô bộc. Nguyên lai người này đã khống chế một tôn U Minh quỷ thần. Khó trách làm chúng ta mọi người đầu hàng. Thế nhưng là muốn thông qua cái này U Minh quỷ thần gián tiếp mà nô dịch chúng ta còn hảo như thế. Nói cách khác chỉ sợ chúng ta tất cả mọi người xong đời. Chỉ là người này vận khí không khỏi cũng quá nghịch thiên. Khi nào thế nhưng nô dịch một cái U Minh quỷ thần, lần này chúng ta thua không oan. Chỉ là cái này bị Giang Hoa Hạ nô dịch U Minh quỷ thần thoạt nhìn rất là xa lạ nha. Hết chương.